LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, rửa tay chậu vàng. Nghe từ Đông Thăng một tiếng đáp ứng chính mình sau, Tô Minh khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cũng không để cho người chú ý nụ cười. Nếu như bị bạn bè Giang Tiểu Quân thấy được Tô Minh cái nụ cười này, cũng biết Tô Minh muốn làm chuyện xấu. Đừng xem Tô Minh nhìn bề ngoài thư sinh, nhưng mấy chuyện xấu thời điểm có thể không kém bất kỳ ai. Tô Minh bây giờ đích xác liền đang làm chuyện xấu, rõ ràng muốn bẫy Từ Đông Thăng, mà Từ Đông Thăng hết lần này tới lần khác không tin tà. Một lòng một dạ hướng Tô Minh đào hầm bên trong nhảy. Chỉ có thể nói người này bắt đầu hãm hại sòng bạc gài bẫy người nhiều như vậy, lần này rốt cục cũng bị người gài bẫy. Thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng nha. Lúc này đây chúng ta liền trực tiếp so sánh điểm lớn a. Trước khi bắt đầu Long Đào mở miệng nói, vừa rồi so là của ai điểm số tiểu. Long Đào đã có điểm bóng ma trong lòng rồi. Cảm thấy Tô Minh tiểu tử này có chút quỷ dị. Cho dù là Long Đào cao thủ như vậy cũng không khỏi phải cẩn thận một chút. Vì vậy Long Đào cố ý cải biến một cái chơi. Cái này so sánh điểm số lớn, chỉ là một điểm số lớn nhỏ vấn đề mà thôi, cũng không có ảnh hưởng gì, không thành vấn đề, cho nên Tô Minh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhún vai đáp ứng. Rắc rắc, dựa theo quy củ Long Đào là nhà cái, tự nhiên là Long Đào lắc trước. Lúc này Long Đào đã bắt đầu nhanh chóng bắt đầu lay động ở giữa không trung, thật nhanh phe phẩy trúc chế đầu chung, có thể nhìn ra Long Đào biểu tình trên mặt xác nhận thật không ít. Đồng thời lúc này đây Long Đào nhắm hai mắt lại, một lòng tất cả ba viên xúc sắc mặt trên. Long Đào tuyệt đối đã quyết tâm rồi. Cái này không khỏi khiến người ta nghĩ tới Long Đào trước đây ở trên giang hồ những truyền thuyết kia, trong lòng cảm thán lần này có trò hay để nhìn. Trên một bả Long Đào dao động hết chỉ dùng hơn 10 giây, nhưng lần này Long Đào dùng ước chừng nửa phút còn nhiều hơn. Đầu chung, ba, một tiếng đắp lên trước mặt trên chiếu bạc sau đó. Long Đào thở gấp một cái khí thô, bất quá trước mặt cũng lộ ra nụ cười. Lúc này đây hắn dao động rất có lòng tin. Khái khái, đến phiên Tô Minh thời điểm, chỉ thấy Tô Minh lại giả vờ cun đem mình điện thoại nhái móc ra. Giải khai sau đó Tô Minh nói rằng, đại gia hơi chút chờ một chút, ta tới tra một chút hắn lắc mấy điểm. Lúc này đây không ai lại dùng xem ngốc so với ánh mắt trông coi Tô Minh rồi. Chuyện mới vừa rồi làm cho đại gia lúc này trong lòng kinh nghi bất định. Thậm chí không ít người đã tin tưởng Tô Minh rồi. Ba, làm bộ trên điện thoại di động chi phối một phen sau đó, Tô Minh cầm lấy trước mặt đầu chung, vẫn là cùng vừa rồi giống nhau tùy ý. Lắc vài cái liền đem trước mặt đầu chung cho đặt ở trên bàn. Ý bảo mình đã dao động được rồi. Đối với Tô Minh loại này thái độ hờ hững, Long Đào cũng đã thành thói quen. Nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Minh, trực tiếp vén lên trước mặt mình đầu chung. Bên trong ba cái xúc xác trong nháy mắt bại lộ. Thiên, đào ra số điểm này dao động quá trâu bò đi. Ta là thật phục, số điểm này tuyệt, đào ra chính là đào ra. Danh bất hư truyền, xem ra cái này tiểu tử kia 10 triệu là không giữ được. Một bên mọi người nhao nhao mở miệng, nhịn không được kinh hô. Long Đào lắc ra khỏi cái này ba cái điểm số thật lợi hại. Một cái 5 điểm, hai cái 6 điểm, cộng lại tổng cộng 17 điểm. Xem ra công lực có điểm giảm xuống nha. Không có lắc ra khỏi để cho ta hài lòng nhất điểm số tới. Long Đào nghe mọi người tán thán cũng mở miệng nói. Tuy là ngoài miệng rất khiêm tốn, nhưng Long Đào khóe miệng nụ cười đắc ý là không che giấu được. Rõ ràng hắn đối với mình lắc ra khỏi cái điểm này cân nhắc rất hài lòng. Đây đã là hắn nhất cực hạn công lực rồi. Long Đào cũng muốn lắc ra khỏi ba cái 6 điểm tới, nhưng vậy thật phải xem vận khí. Có thể lắc ra khỏi cái điểm này cân nhắc hắn vận khí đã tốt vô cùng. Ha ha, Từ Đông Thăng nhịn không được cười to hai tiếng. Trong lòng được kêu là một cái kích động nha. Song Tô Minh đắc ý nói. Tiểu tử, người không phải nghiêu bức rất sao? Người không phải dùng điện thoại di động có thể tra được sao? Ngươi có bản lãnh cho ta dao động một cái lớn một chút điểm số đi ra nha. Thốt ra lời này mọi người bao quát Long Đào đều nở nụ cười. So với Long Đào điểm số lớn một chút cũng liền ý nghĩa muốn lắc ra khỏi 18 điểm tới. 18 điểm là lớn nhất điểm số. Cũng chính là tục xưng con báo. Đương nhiên loại đồ vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Căn bản cũng không khả năng lắc ra khỏi tới. Thật ngại quá a. Tô Minh trước mặt không rõ cười. Song Từ Đông Thăng nói rằng. Thật đúng là bị ngươi cho đoán trúng. Sau khi nói xong, Tô Minh đem trước mặt mình đầu chung cho sốc lên. Ba cái sáu điểm hướng lên trên xúc sắc chỉnh tề mở để ở nơi đó. Ầm ĩ vô cùng trong sòng bạc nhất thời không có thanh âm. Yên tĩnh không gì sánh được. Tất cả mọi người bị giật mình. Một bộ thấy quỷ biểu tình. Thực sự bị tiểu tử này cho lắc ra khỏi rồi con báo. Thực sự lớn hơn nhất điểm. Trầm mặc một hồi sau. Không biết người nào mở miệng nói một câu. Tô Minh lại đem Long Đào cho tiệt sát rồi. Đại sư, ta phục người rồi. Cầu ngươi nói cho ta biết đến cùng dùng điện thoại di động làm sao cha. Lúc này cái kia tên Sam Mình đột nhiên xông lại vẻ mặt bội phục xông Tô Minh nói rằng. Tên Sam Mình thực sự bị Tô Minh chiết phục. Nhãn thần tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Hắn thật tin tưởng Tô Minh. Nếu như hắn có thể biết trên điện thoại di động làm sao cha. Vậy sau này hẳn là thoải mái. Còn cần phải ở chỗ này cho Từ Đông Thăng sai khiến. Không riêng gì tên Sam Mình. Rất nhiều người đều tin Tô Minh. Vẻ mặt mong đợi trông coi Tô Minh. Hy vọng Tô Minh có thể công bố đáp án. Tô Minh lại chỉ là cười cười không nói lời nào. Ngay cả vật này đều có thể tin tưởng. Chỉ có thể nói liền cái này chỉ số IQ về sau ngàn vạn lần chờ đánh cuộc. Sẽ đem nội khố đều thua. Phốc đang lúc mọi người đầy cõi lòng chờ mong trông coi Tô Minh thời điểm. Đối diện Long Đào lại phun một ngụm máu tươi đi ra. Vãi hướng rồi trước mặt chiếu bạc. Trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Đào ra, ngươi làm sao vậy? Những người khác vội vàng hỏi nói. Bất quá Long Đào cũng không nói lời nào. Thoạt nhìn phảng phất mất hồn thông thường. Tên Sam Mình tin Tô Minh. Vốn lấy Long Đào như thế cao tuổi rồi. Làm sao có thể biết thật tin tưởng Tô Minh lên mạng tra được điểm số những quỷ kia nói. Thua liền hai cục sau Long Đào rõ ràng ý thức được. Tô Minh cái tuyệt đối cao thủ. Hắn chỉ là ở giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Mà mình chính là cái kia bất hạnh bị hắn ăn hết lão hổ. Long Đào năm tuổi này đã bị sư phó hắn cho nhận. Học được một ít đổ thuật. Rất nhanh hiển lộ đang đánh cuộc thuật lên thiên phú. Đồng thời tuổi còn trẻ liền siêu việt không có sư phó của hắn. Trẻ tuổi nóng tính Long Đào cùng nhau đi tới xuôi gió xuôi nước. Hầu như khó gặp gỡ đối thủ. Giang Nam Giang Bắc đại đa số sòng bạc đều bị hắn cho đùa bỡn qua. Thẳng đến mấy năm trước Long Đào bởi vì danh tiếng quá lớn chọc phải người không nên chọc. Bị chém hai ngón tay sau. Hơn nữa một sấp dày số tuổi. Lúc này mới thu liễm rất nhiều. Long Đào cả đời này cho tới bây giờ không có bị người nào đã đánh bại. Cho tới bây giờ không có phục qua người nào. Nhưng ngày hôm nay hắn triệt đầu triệt đuôi thua. Ha ha ha, một lúc sau Long Đào đột nhiên cười to ba tiếng. Khóe miệng còn lưu lại vết máu. Cao giọng nói, ta Long Đào từ nay về sau rửa tay chậu vàng. Cả đời không cá cược. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.